Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn bộ dáng cực kỳ quỷ dị, một bên bị huyết sắc đường vân hoàn toàn bao trùm, một bên khác lại là bản thân hắn bộ dáng. Tổ hoàng huyết mạch, không nghĩ tới thật có thể thức tỉnh. Béo Bảo đột một nói. Nhưng mà Cổ Trường Thanh, nhưng căn bản nghe không được Béo Bảo lời nói, hắn hai mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu, khóe miệng cong ra một đạo cực kỳ lạnh khốc yêu dị nụ cười. Khủng bố huyết sắc thần văn không ngừng tản ra hào quang màu đỏ, hủy diệt tất cả ý chí không ngừng tại kích thích hắn thần kinh. Giết chóc, máu tươi, hủy diệt. Cổ Trường Thanh trong tư tưởng bị vô tận tâm tình tiêu cực hướng thức linh bắt lạc, sao động huyết mạch chi lực phản phất tại điên cuồng thúc giục hắn. Hủy diệt tất cả, hiến tế tất cả. Quanh. Huyết văn thương bỗng nhiên hướng về phía dưới nện xuống, tượng đá cực lớn tay bỗng nhiên vỡ vụn, tiếp lấy Cổ Trường Thanh thân hình rơi trên mặt đất. Sau một khắc, chung quanh huyết vụ mê huyễn đồng dạng phun trào, hình thành nguyên một đám cường hoành huyết ảnh. Những cái này huyết ảnh chậm rãi đi ra, mà không biểu tình nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả huyết ảnh đồng thời đổ bắn ra, hướng về Cổ Trường Thanh bay lượn mà đến. Giết! Cổ Trường Thanh gầm thét, không lùi chút nào tránh, cả người như là điên dại, điên cuồng lấy phóng tới chung quanh huyết ảnh. Chung quanh huyết ảnh, từng cái thực lực đều có thể so với mệnh tuyên cương giả, nhưng mà Cổ Trường Thanh lúc này khí tức đồng dạng vượt qua cương thể cảnh. Phốc! Một chui trường đao màu máu trực tiếp đâm vào Cổ Trường Thanh phần bụng, Cổ Trường Thanh trường thương đồng dạng đem đối phương xuyên qua, tay phải bắt lấy trường đao màu máu, tùy ý rút ra. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh lần nữa phóng tới cái khác huyết ảnh. Trường đao đâm xuyên huyết động lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, đồng thời, mỗi một chui trên trường đao đều sẽ có dị dạng huyết sắc dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Khôi phục thương thế tốc độ so trước đó càng nhanh. Thể nội lưu lại đang độc bị hoàn toàn tịnh hóa hấp thu, hắn huyết mạch tại tiến hóa. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo chiến đấu khai hỏa, Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào điên cuồng, nguyên một đám huyết ảnh bị hắn chém giết, trên người hắn đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng mà cho dù là trường đao đâm xuyên qua trái tim của hắn, hắn cũng sẽ không chết đi, mà là sẽ lấy không phải người tốc độ khôi phục. Tiếp cận mấy trăm cái mệnh tuyên cấp bậc huyết ảnh bị Cổ Trường Thanh chém giết, chậm rãi, Cổ Trường Thanh hai mắt màu máu bên trong thị sát chi khí yếu bớt. Lại chiến đấu một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh run rẩy đứng ở trong huyết vụ, tiếp theo, thẳng tắp ngã xuống, lại là choáng váng tới. Phá toái pho tượng tay khôi phục như lúc ban đầu, dải lụa màu máu xuất hiện lần nữa, đem Cổ Trường Thanh ôn nhu kéo về tượng đá trong lòng bàn tay. Cổ Trường Thanh lâm vào ngủ say, hắn trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Mộng bên trong, có cái cực kỳ ôn hòa tuyệt sắc nữ tử một mực tại nói cho hắn biết, nhất định phải khống chế ngươi vô sinh huyết mạch, nhất định phải khống chế nó, khống chế nó, khống chế nó. Cương đại lực lượng chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh trên người huyết văn cũng dần dần biến mất. Thần bí phong ấn chi lực tại Cổ Trường Thanh trong huyết mạch diễn sinh, hình thành từng đạo huyết văn. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đôi cánh chim màu máu chậm rãi xuất hiện. Cánh chim phía trên, huyết sắc thần văn chậm rãi chuyển biến thành màu vàng. Cổ kia điên cuồng hủy diệt ý chí hoàn toàn biến mất, không còn tâm tích, huyết hồn dược đã có thể sử dụng bình thường. Hơn nữa, bởi vì màu vàng thần văn nguyên nhân, huyết hồn dược cũng thay đổi thành màu vàng, cho dù là tiêu cũng nhìn không ra mánh khóe. Đương nhiên, màu vàng thần văn phong ấn hủy diệt ý chí cũng đồng dạng phong ấn một bộ phận huyết hồn dược uy năng. Cổ Trường Thanh chậm rãi thức tỉnh, cảm thụ được sau lưng hai cánh cường đại, ánh mắt lộ ra cực hạn hưng phấn. Sau lưng tượng đá phía trên vẫn như cũ có huyết vụ liên tục không ngừng dung nhập hắn hai cánh bên trong. Thật mạnh hai cánh, không chỉ có giao phó ta phi hành chi năng, hơn nữa kiên cố không phá vỡ nổi, phối hợp vũ cực động thiên, cho dù là mệnh tuyền hậu kỳ cường giả công kích cũng có thể ngăn cản. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm, hắn cảm giác mình tùy thời có thể đột phá đạo hiển chi cảnh, chỉ thiếu ít một chút thiên địa cảm ngộ. Hồi tưởng vừa rồi mộng cảnh, Cổ Trường Thanh có chút trầm ngâm, ở trong giấc mộng, cái kia đối với nàng ôn hòa nữ tử bị vô số chủng tộc sinh linh vây giết. Cái thế giới này, không cho phép hắn dạng này huyết mạch xuất hiện. Một khi bị phát hiện, liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Béo Bảo, ta huyết mạch chi lực, rốt cuộc có gì nói ra? Cái thế giới này sinh linh vì sao như thế cừu thị loại này huyết mạch? Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi. Cổ tiểu tử, nguyên bản ta không có ý định nói cho ngươi liên quan tới ngươi huyết mạch chi lực, dù sao thực lực ngươi quá thấp. Nhưng là ngươi bây giờ đã thức tỉnh tổ hoàng huyết mạch, có thể tốt hơn khống chế huyết mạch, sẽ không dễ dàng bị hủy diệt ý chi ảnh hưởng. Ta cũng nên nói cho ngươi một ít chuyện. Béo Bảo thân hình xuất hiện, đứng ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, cả người vô cùng nghiêm túc, sau lưng huyết sắc áo choàng đón gió mà động, mặt béo phía trên lộ ra một tia thương cảm chi sắc. Ngươi mẹ nó đem cái yếm xuyên lấy nói. Cổ Trường Thanh nhìn chăm chăm Béo Bảo con dung nhỏ, lúc này gầm thét lên, hủy diệt ý chí bị phong ấn. Cổ Trường Thanh cũng không cần có thể áp chế bản thân dục niệm, tâm tình chập chờn cũng không hề bận tâm. Ghen ghét là ngươi hoàn toàn thay đổi, Cổ tiểu tử, không muốn đỏ mắt bạn Bảo Bảo dáng người, đây là mệnh. Béo Bảo khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, tiểu bàn tay bại xuống, sau lưng áo choàng rất nhanh biến thành cái yếm đem chính mình bao trùm. Tiếp lấy ra một cái túi như mực đang dược, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên liền thảnh thơi ném vào bản thân trong miệng. Ngươi tổ tiên tên là Cổ Hạo Nhân, tu vi công thâm tạo hóa, đột phá thần đế, bước vào thánh cảnh. Lại cùng một cái có được đặc thù huyết mạch nữ tử mến nhau, cuối cùng rơi vào sinh tử đạo tiêu. Ngươi huyết mạch, chính là nữ tử kia lưu lại huyết mạch. Mà cái tượng đá này, cũng là nàng lưu lại. Nữ tử này, chính là huyết mục chi tâm diễn hóa. Huyết mục, những cái này cách ngươi quá xa vời, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sinh ra tồn đại thế giới gọi là hỗn độn đại thế giới, chính là sinh mệnh quốc độ, mà huyết mục là hủy diệt vũ trụ. Huyết mục chi linh, chính là vô sinh chi linh. Vô tận trong năm tháng, vô sinh chi linh một mực đều ở xâm nhiễm hỗn độn đại thế giới. Cũng may hỗn độn đại thế giới chi chủ, cửu trọng thánh chủ một tay thông thiên, trấn áp huyết mục hình bóng vô tận tuế nguyệt. Lúc này mới khiến cho hỗn độn đại thế giới một mực bình an vô sự, nhưng là hỗn độn đại thế giới toàn bộ sinh linh đều là cưu thị vô sinh chi linh. Vô sinh chi linh huyết mạch tại hỗn độn đại thế giới tự nhiên là người người triều đánh. Như lời ngươi nói, tượng đá này chủ nhân năm đó chẳng lẽ chính là xâm nhiễm hỗn độn đại thế giới tồn tại một trong. Cũng không phải là như thế, huyết mục bên trong, vô sinh hoàng tộc cùng nhân tộc cũng không khác nhau quá nhiều, bọn họ cũng có tình cảm, cũng có thiện ác. Ngươi tổ thượng Cổ Hạo Nhân chính là lòng có đại nghĩa chính nhân quân tử, hắn người mình yêu, mặc dù là huyết mục chi tâm diễn hóa chi linh, nhưng cũng tâm địa thiện lương. Thế nhưng chủng tộc cừu hận, lòng người tham lam phía dưới, căn bản không có vô tội. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn phía sau tượng đá, nghĩ đến bản thân trong huyết mạch khủng bố khôi phục chi lực, nghĩ đến Lục Vân Tiêu đi qua, Cổ Trường Thanh không khỏi có chút thổn thức. Có lẽ, cừu hận chỉ là một bộ phận đi, hắn loại này huyết mạch tồn tại, không phải liền là bất tử thần dược sao? Răng rắc. Cổ Trường Thanh trong lúc nói chuyện, tượng đá phía trên huyết vụ cũng dần dần biến mất, toàn bộ dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội, kèm theo màu vàng thần văn toàn bộ khắc họa hoàn tất. Cổ Trường Thanh cảm thấy hai cánh phía trên xuất hiện lục đạo công xiềng, này lục đạo công xiềng phong ấn hai cánh phía trên huyết hồn chi lực, cũng phong ấn Cổ Trường Thanh vô sinh huyết mạch. Thông qua từng bước mở ra huyết hồn ấn, Cổ Trường Thanh có thể khác biệt trình độ mượn dùng huyết mạch chi lực, nhưng là không thể toàn bộ mở ra. Nếu không, Cổ Trường Thanh sẽ lần nữa bị trong huyết mạch hủy diệt ý chí triệt để chưởng khống. Tạch tạch tạch, tượng đá bắt đầu chậm rãi chuyển động, mang theo Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng về phía trên bay đi. Tại tượng đá trên không xuất hiện một đạo không gian trận pháp phun trào, rất nhanh bưng lấy Cổ Trường Thanh, tượng đá mang theo Cổ Trường Thanh biến mất không còn tăm tích. Không gian rộng lớn Bất Tử Sơn chẳng biết lúc nào bị huyết sắc mê vụ hoàn toàn bao phủ, chỉ còn lại có khu vực trung tâm một chỗ sụp đổ mà thành to lớn bồn địa. Ở nơi này bồn địa bên trong có không ít cường hoành truyền thừa, chúng tu sĩ sớm đã quên đi rồi vây giết Tần Tiểu Nguyệt đám người, mà là toàn lực tìm kiếm cơ duyên. Cái này cũng khiến cho truyền tống mà đến Tần Tiểu Nguyệt đám người chưa từng trước tiên đi vào chỗ chết. Nhưng mà loại tình huống này cũng không duy trì bao lâu, đem bồn địa bên trong linh thảo truyền thừa đều còn không sai biệt lắm về sau, Lý Thiên Lân lần nữa triệu tập mọi người bắt đầu đối với Tần Tiểu Nguyệt đám người tiến hành vây bắt. Bồn địa bên trong một chỗ thạch lâm bên trong, Tần Tiểu Nguyệt đám người bị ngăn lại. Rất nhanh, gần ngàn tên tu sĩ liền đem mấy người bọn họ vây chật như nêm cối. Nhị công chúa, tiếp lấy chạy a, sao không chạy? Lý Thiên Lân chậm rãi trong đám người đi ra, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy Tần Tiểu Nguyệt. Từ cái kia một đôi cặp đùi đẹp một đường chậm rãi dời đến nàng màng che mặt. Phảng phất tại thưởng thức thế giới này đẹp nhất đồ cất giữ. Lý Thiên Lân cực kỳ kích động, làm Tần Tiểu Nguyệt đứng ra gánh tội thay một khắc này, hắn liền một mực kích động ngủ không được. Hắn cho là mình cả đời này đều khó có khả năng nhúng chàm Tần Tiểu Nguyệt, chưa từng nghĩ Tần Tiểu Nguyệt vậy mà đưa mình tới cửa. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi vô cùng, Bất Tử Sơn biến cố trực tiếp đem bọn họ lâm vào tử địa, nguyên bản rộng lớn vô ngần địa giới co nhỏ lại thành một cái bồn địa. Bát rùa trong hũ, không ngoài như vậy. Trường kiếm tới tay, Tần Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lý Thiên Lân, người cả đời này, tổng hội làm ra rất nhiều lựa chọn, nàng làm ra dạng này lựa chọn, vậy cái này tất cả chính là nàng mệnh. Tại bên người nàng, Đỗ Lê Đồng dặn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nên Thanh Lan đối mặt loại tình huống này càng là không có chút nào sức đánh một trận, nàng dù sao chỉ là trúc thể tu sĩ. Lục Vân Tiêu đứng ở Ninh Thanh Lan sau lưng, Cổ Trường Thanh cho hắn mới nhiệm vụ không phải giết người, là bảo vệ Ninh Thanh Lan. Nhị công chúa, nóng lòng chờ đi, ha ha, ngươi không ta lo lắng, ta đều chờ đã bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Thiên Lân giống như bị điên, Nơi nào còn có ngày bình thường nho nhã ôn hòa hình tượng, tay phải vung lên, giết, giết, quanh. Khủng bố nguyên lực nổ tung, đông đảo tu sĩ như ông vỡ tổ phóng tới Tần Tiếu Nguyệt đám người. Tần Tiếu Nguyệt mấy người cũng không nói nhảm, giờ phút này chỉ có huyết chiến. Rầm rầm rầm. Song phương vừa tiếp xúc với nửa bước mệnh tuyền cảnh khủng bố liền trực tiếp hiện hiện. Tần Tiếu Nguyệt thực lực đối mặt 3-4 nửa bước mệnh tuyền cảnh không nói chơi, nhưng là đối phương trọn vẹn ngàn người. Rất nhanh, Tần Tiếu Nguyệt liền thổ huyết bay ngược, đổ lên, nhưng lại đủ mạnh mẽ, lấy một trận chiến năm không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà rất nhanh, kèm theo càng ngày càng nhiều cường giả cận thân, song quyền năng địch bốn chân, đổ lê rất nhanh bị một tên nửa bước mệnh tuyền tu sĩ bắt sống. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Lục Vân Tiêu, cái này cương thể viên mãn tu sĩ. Vậy mà mang theo Ninh Thanh Lam mạnh mẽ trong đám người xuyên tới xuyên lui, dựa vào huyền diệu vô cùng kỹ pháp không ngừng trốn tránh. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, bị thua cũng là vấn đề thời gian. Lục Vân Tiêu cực kỳ biệt khuất, hắn thật không thích hợp bảo vệ người, hắn rất muốn đem Ninh Thanh Lam ném ở một bên cùng những tu sĩ này thống thống khoái khoái chém giết một phen. Nhưng là Cổ Trường Thanh mệnh lệnh hắn không thể chống lại, bất kể như thế nào hắn đều bảo vệ. Những cái này nửa bước mệnh tuyền tu sĩ tùy tiện một cái nguyên lực nổ tung liền có thể trực tiếp đem Ninh Thanh Lam chém giết. Rất nhanh, Tần Tiếu Nguyệt trọng thương thổ huyết, nguyên lực bị phong cấm, cũng bị bắt sống. Mà cái khác nửa bước mệnh tuyền tu sĩ rõ ràng phát hiện Lục Vân Tiêu phi thường trọng thị Ninh Thanh Lam, cùng công kích Lục Vân Tiêu, không bằng trực tiếp đem tất cả công kích hội tụ đến Ninh Thanh Lam trên người. Lúc này, Lục Vân Tiêu bắt đầu luống cuống tay chân, vì bảo vệ Ninh Thanh Lam, nhiều lần Lục Vân Tiêu đều phải chính diện chống lại nửa bước mệnh tuyền tu sĩ. Quanh, Lục Vân Tiêu lần nữa ngăn trở đối phương công kích, thân hình cực tốc lui lại, hai mắt xích hồng, khủng bố sát ý lập tức bao phủ tất cả mọi người. Hợp kích. Lý Thiên Lân quát to, hiển nhiên cũng phát hiện Lục Vân Tiêu khó chơi. Đông đảo cường giả lúc này rời xa Lục Vân Tiêu, điên cuồng kết ấn. Hỏa diễm, hàn băng, lôi đình các loại nguyên tố chi lực không ngừng hội tụ, tại Lục Vân Tiêu chung quanh hình thành từng đạo bão táp nguyên tố. Sau một khắc, những nguyên tố này phong bạo hóa thành vòi trong hướng về Lục Vân Tiêu đánh tới. Lục Vân Tiêu trên trán nhàn nhạt tiên văn xuất hiện, hai mắt đã hoàn toàn biến thành khắc máu màu đỏ. Nhưng vào lúc này, cả vùng lần nữa bắt đầu lay động. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng tượng đá từ dưới đất phá đất mà lên, chậm rãi lên không. Mà ở bồn địa ba cái phương hướng khác nhau, ba đạo quang ảnh bay lượn mà tới, vờn quanh cự tượng. Lúc này, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía cự tượng nơi lòng bàn tay, Cổ Trường Thanh thân ảnh phá lệ bắt mắt. Mà quang ảnh đứng im, hiển lộ ba loại chí bảo càng làm cho người thấy thèm. Rầm rầm rầm, nguyên tố long quyển hung hăng oanh kích đến Lục Vân Tiêu trên người. Vốn chuẩn bị mở ra linh cương thiên phú, Lục Vân Tiêu ở nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt liền từ bỏ chống cự, mà là phất tay đem Ninh Thanh Lam đưa ra nguyên tố long quyển phạm vi, mình bị nguyên tố long quyển đánh trúng, thổ huyết ngã xuống đất. Cổ Trường Thanh ánh mắt trước tiên nhìn thấy thổ huyết ngã xuống đất Lục Vân Tiêu, trong lòng rõ Tần Tiếu Nguyệt cùng Đỗ Lê đã bị bắt sống, cái này cũng chắc chắn trở thành uy hiếp hắn Cổ Trường Thanh thẻ đánh bạc. Lục Vân Tiêu ngay đầu tiên giả chết chính là sáng suốt nhất lựa chọn, đợi mọi người lực chú ý tại Cổ Trường Thanh trên người thời điểm, Lục Vân Tiêu mới có thể tìm cơ hội cứu ra Tần Tiếu Nguyệt cùng Đỗ Lê. Ninh Thanh Lam rất nhanh bị bắt lại, nguyên lực phong tỏa về sau, bị một lão giả tùy ý ném đến Tần Tiếu Nguyệt, Đỗ Lê bên người. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị quẳng xuống đất Ninh Thanh Lam, lúc này hai mắt chậm rãi híp lại. Lý Thiên Lân cười lạnh nhìn thoáng qua bị bắt lại Ninh Thanh Lam, ánh mắt liếc qua tại nguyên tố long quyển bên trong ngã xuống Lục Vân Tiêu, tay phải một chiêu, một thanh trường kiếm bay ra, lập tức rơi vào Lục Vân Tiêu trên người, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Tiếp lấy không để ý đến Lục Vân Tiêu, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tượng đá bên trên Cổ Trường Thanh. Bảo bối tốt. Có người trước tiên bị bay lượn mà đến ba loại bảo vật hấp dẫn, này ba loại bảo vật ngay tại khoảng cách Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Một đóa màu trắng hoa sen phía trên nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí xuyên thấu qua tượng đá chung quanh hộ trận, hướng về bốn phía tràn ngập. Vẹn vẹn ngửi mùi, đều có thể cảm giác được bạch liên giá trị. Mặt khác hai dạng đồ vật. Một cái vòng bảo hộ pháp bảo, còn có một giọt dòng máu màu đen, huyết dịch phía trên, có nồng đậm đến cực điểm ma khí. Nhưng mà cổ này ma khí, nhưng lại có không thuộc về phàm vực khí tức. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Lập tức, Lý Thiên Lân đám người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Lên! Lý Thiên Lân không có nhiều lời, quát to nói. Sau một khắc, mọi người nhao nhao phóng tới tượng đá. Nhưng mà sau một khắc, tượng đá chung quanh trận văn phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Xông đi lên tu sĩ nhao nhao lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về. Thiếu chủ, trận này văn là cửu tinh hộ trận, chúng ta không cách nào phá vỡ. Trước đó đem Ninh Thanh Lam tùy ý vứt trên mặt đất lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, người này hiển nhiên là từ mệnh tuyền cảnh rơi xuống tu vi đến nửa bước mệnh tuyền. Nhận thức cùng chiến lược ở chỗ này cũng là định tiêm. Cửu tinh hộ trận. Lý Thiên Lân hơi sững sờ, tiếp lấy tay phải một chiêu, nên thanh lang bay đến trong tay hắn. Cổ Trường Thanh, đem ba loại chí bảo ném cho ta, nếu không, ta hiện tại liền giết muội muội của ngươi. Lý Thiên Lân, ngươi muốn chết? Cổ Trường Thanh nhìn xem bị Lý Thiên Lân nắm cổ Ninh Thanh Lang, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là đang thông tri ngươi. Sưu. Một thanh trường kiếm bay lên, tiếp lấy lập tức đem Đỗ Lê phần bụng đâm xuyên, đóng ở trên mặt đất. Ngươi nếu là nói nhảm nữa, chui kiếm này ngay tại muội muội của ngươi Ninh Thanh Lang trên thân. Lý Thiên Lân âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh lập tức giận không nhịn được, hai tay nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh lẽo. Tay phải một chiêu, ba loại bảo vật rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh huyết mạch liền bắt đầu không bị khống chế phun trào, điểm điểm máu tươi theo tiên linh quang tráo tràn vào trong đó. Chỉ bất quá ngoại nhân nhìn không ra mánh khóe. Vứt ra. Lý Thiên Lân cao giọng nói, loại này hộ trận bình thường đều là nhằm vào bên ngoài trận pháp người, đối với trong trận pháp tu sĩ không có bất kỳ cái gì trói buộc lực. Ba người, một dạng bảo vật một người. Cổ Trường Thanh trong tay. Tốt. Lý Thiên Lân gật đầu. Cổ Trường Thanh ánh mắt mịt mờ liếc qua bị trường kiếm cắm trên mặt đất Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu sau lưng trường kiếm lấy một cái cực kỳ chậm chạp tốc độ chậm rãi dâng lên. Lúc này, Cổ Trường Thanh vung tay lên, đem Minh Vận Bạch Liên ném ra. Rất nhanh, hoa sen rơi vào Lý Thiên Lân trong tay. Lý Thiên Lân cảm thụ được Linh Vận Bạch Liên phía trên linh vận, nhịn không được kích động lên. Đồ tốt, ha ha ha, đồ tốt. Vừa nói, Lý Thiên Lân đem Linh Vận Bạch Liên thu hồi, ánh mắt cười lạnh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, cái kia ma huyết cùng vòng bảo hộ kia pháp bảo đâu? Ngươi vì sao không có thả người? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi nói. Ha ha ha, thả người, Cổ Trường Thanh, ta đùa ngươi chơi đâu? Đem cái khác hai loại bảo vật cũng giao ra đi, nếu không. Kết. Lý Thiên Lân tay trái nắm chặt Ninh Thanh Lang cánh tay, bỗng nhiên dùng sức, Ninh Thanh Lang lúc này phát ra thống khổ kêu thảm, xương tay bẻ gãy. Chung quanh ngàn tên tu sĩ thấy thế nhau nhau cười vang. Thiếu tông chủ, nữ nhân này tiếng kêu thật là tốt nghe a. Đúng vậy a Lý Thiếu, nếu không nhiều bẻ gãy mấy cái xương cốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hô thiếu tông chủ tự nhiên là Nhiếp Hồn Tông đệ tử, mà gọi Lý Thiếu thì là Nhiếp Hồn Tông nhờ người ngoài. Chậm đã, Lý Thiên Lân, ngươi không muốn này ma huyết sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng giận dữ, nguyên bản hắn chỉ tính toán chém giết Nhiếp Hồn Tông đệ tử, tu sĩ khác là có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là giờ phút này, hắn chỉ muốn đem tất cả mọi người chém giết. Oanh, nguyên hỏa thiêu đốt, ma huyết thiêu đốt nháy mắt, chúng tu sĩ đều là khẩn trương nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Bậc này chí bảo nếu là bị đốt cháy hầu như không còn, cái kia nên là tổn thất bao lớn. Phốc. Lý Thiên Lân vung tay lên, lại là một chuôi phi kiếm bay ra, đâm vào ngã trên mặt đất Tần Tiểu Nguyệt bằng tay. Cổ Trường Thanh, ngươi nghĩ cùng ta so ác sao? Ta chính là Nhiếp Hồn Tông thiếu tông chủ, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Ngươi cho rằng, ngươi những thủ đoạn này liền có thể bức bách ta lui bước sao? Ngươi nghĩ chơi, ta có thể chậm rãi chơi với ngươi. Cổ Trường Thanh thấy thế mắt như huyết sắc, hai tay nắm chặt. Khí tức khủng bố không ngừng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Lý Thiên Lân, hôm nay, ta tất sát ngươi. Giết ta. Cổ Trường Thanh, ngươi là cái thá gì, coi như ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng giết không ta. Ta nghĩ trêu đùa ngươi, liền có thể tùy ý trêu đùa, ngươi có thể làm gì ta? A, chật chật chật, đại tần đệ nhất yêu nghiệt a, làm sao, trọng tình trọng nghĩa như vậy a, vậy quá đáng tiếc, một hồi ngươi còn được kêu ta gia gia, nếu không. Ha ha ha, trước tiên đem hai loại bảo vật giao ra đi. Lý Thiên Lân lộ ra khinh thường nụ cười tùy tiện nói. Sợ ngươi không tiếp nổi. Cổ Trường Thanh quát lạnh, tiếp lấy bỗng nhiên vung tay lên, ma huyết cùng tiên linh quang tráo đồng thời bay ra. Hai loại bảo vật tốc độ cực nhanh, lập tức liền tới đến Lý Thiên Lân trước mặt. Lý Thiên Lân thấy thế lúc này đem Ninh Thanh Lang ném một cái, đưa ra hai tay tiếp nhận hai loại bảo vật. Vào thời khắc này, nằm rạp trên mặt đất bất động Lục Vân Tiêu bỗng nhiên bạo khởi, tốc độ kỳ pháp, huyễn không được tiếng. Thân hình trong ánh lấp lánh, Lục Vân Tiêu đi thẳng tới Tần Tiểu Nguyệt. Đỗ Lê cùng Ninh Thanh Lang bên cạnh. Lục ấn tiên thể mở. Quanh. Lục Vân Tiêu khí tức tăng vọt, nhanh như thiểm điện, quyền phong chớp mắt đã tới. Bát chiến thần quyền. Quanh. Khoảng cách Tần Tiểu Nguyệt, Đỗ Lê cùng Ninh Thanh Lang ba người gần nhất ba tên nửa bước mệnh tuyền tu sĩ còn chưa từng kịp phản ứng, liền bị một quyền oanh sát. Đồng thời rơi vào Lý Thiên Lân trong tay tiên linh quang tráo đột ngột biến lớn, bay thẳng đến Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt bốn người bên cạnh đem bọn họ bao lại. Chung quanh tu sĩ khác trước tiên kịp phản ứng. Liền dự định vây công Lục Vân Tiêu, chỉ bất quá công kích tất cả đều bị ngăn trở. Huyết văn thương tới tay, Cổ Trường Thanh sau lưng huyết hồn dược mở ra, sau một khắc, một đạo huyết ảnh hiện lên, Cổ Trường Thanh đã đi tới Lý Thiên Lân trước mặt. Mũi thương chém xuống, Lý Thiên Lân tay phải tận gốc đứt gãy, nắm trong tay hắn ma huyết bay ra, trực tiếp rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Đồng thời, hắn trữ vật giới chỉ bị Cổ Trường Thanh tùy ý gỡ xuống, Ta nói, hôm nay ta tất sát ngươi. Cổ Trường Thanh gầm thét, tay trái lập tức nắm chặt Lý Thiên Lân cổ, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Ai dám lại cử động, ta giết hắn. Cổ Trường Thanh quát to. Chung quanh tu sĩ thấy thế nhau nhau ngừng bước, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Thực lực mạnh nhất lão giả trước tiên nói, Cổ Trường Thanh, thả thiếu chủ của chúng ta, nếu không, một khi chúng ta hợp nhau tấn công, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên bang các ngươi. Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, mấy đạo phi kiếm xuất hiện, tiếp theo, phi kiếm lăng không, lập tức đâm vào Lý Thiên Lân thân thể. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Lân lúc này hét thảm lên. Cổ Trường Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ nắm lấy ta là ngươi duy nhất sống sót hy vọng, ngươi dám can đảm giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thiên Lân giận dữ hét. Cổ sư đệ, Lý Thiên Lân không thể giết, dùng hắn áp chế, chúng ta mới có thể sống sót. Tần Tiểu Nguyệt cũng vội vàng nói, mảnh này bồn địa bên trong, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có lấy Lý Thiên Lân làm con tin, kéo một tháng. Tần Tiểu Nguyệt biết rõ Cổ Trường Thanh rất mạnh, nhưng là bọn họ đối mặt là 1000 tên đạo hiển viên mạng A. Nhị công chúa ánh mắt lâu dài. Lý Thiên Lân cố nén đau đớn nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là ngươi giết không ta, mệnh ta cùng các ngươi mệnh liền cùng một chỗ. Ngươi nói không sai. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói. Khụ khụ, Cổ Trường Thanh, ta thừa nhận ngươi đột nhiên bộc phát để cho ta trở tay không kịp. Lần này ta nhận thua, ngươi thả ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề, ta Nhiếp Hồn Tông tu sĩ sẽ không ở vây giết ngươi. Như thế nào? Lý Thiên Lân bởi vì bị Cổ Trường Thanh bóp lấy cổ, sắc mặt trứng đỏ bừng. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, sau một khắc, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc. Lý Thiên Lân cổ lập tức bị bẻ gãy. Lý Thiên Lân lập tức không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Không có ý tứ. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, tay phải tùy ý đem Lý Thiên Lân vứt xuống, ta cũng trêu chọc ngươi chơi đâu. Giết. Vậy mà thật giết Nhiếp Hồn Tông thiếu tông chủ. Ngoài viện tu sĩ không nhịn được cô. Làm càng. Xem như Nhiếp Hồn Tông đệ tử bản tông, tên lão giả kia lập tức điên cuồng. Cái khác Nhiếp Hồn Tông tu sĩ đều dần hiểu, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Huyết dược huy động, Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, hướng về sông lại đi tới tu sĩ trực tiếp xông qua. Rầm rầm rầm. Nguyên tố chi lực oanh kích mà xuống, tại Cổ Trường Thanh phía trước hình thành hủy diệt tất cả phong bạo. Cổ sư đệ cẩn thận. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem vọt thẳng hướng phong bạo Cổ Trường Thanh, nhịn không được lo lắng nói. Nói thật, nàng cho rằng Cổ Trường Thanh chém giết Lý Thiên Lân mặc dù để cho nàng hả giận, nhưng là cũng phi thường ngu xuẩn. Một người đối chiến ngàn người, hơn nữa đối phương vẫn là thuần một sắc đạo hiển vi mãn, Tần Tiểu Nguyệt căn bản không biết Cổ Trường Thanh lấy cái gì thắng. Quanh. Ngươi phong bạo trong lưới, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức xông ra, tay phải thành trảo, lập tức chụp vào tên lão giả kia cánh tay. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lão giả thấy thế quát lạnh, hắn chính là tông mệnh suối rơi xuống tu vi đi tới nửa bước mệnh tuyền, mà Cổ Trường Thanh chiến lực có mạnh hơn, hắn cũng đó là cái cương thể viên mãn. Bành. Răng rắc. Lực lượng khổng lồ bộc phát, lão giả cánh tay trực tiếp đứt gãy. Lão già, muội muội ta ngươi cũng dám ném. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bắt lấy lão giả đứt gãy cánh tay, lạnh giọng nói. Sau một khắc, một cổ cự lực tại lão giả trên cánh tay xuất hiện, lão giả không bị khống chế bị Cổ Trường Thanh kéo về. Bát chiến thần quyền. Quanh. Đấm tay trái hung hăng nện ở lão giả trên lồng ngực. Sau một khắc, trên người lão giả xuất hiện lớp bốp tiếng vang, cả người xương cốt cùng tâm mạch toàn bộ bị chấn nát. Phốc. Máu tươi phun ra, lão giả bị một quyền oanh sát. Cùng lúc đó, cuồng mãnh công kích rơi vào Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, thương thế hắn khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Chúng tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem mọi người, khóe miệng chậm rãi cong ra một màn điên cuồng đường cong, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Cổ Trường Thanh, ngươi chiến lược quả thật làm cho chúng ta kinh ngạc, nhưng là lời nói chớ nói chi quá sớm, để cho chúng ta một cái đều đi không được. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi có cái này năng lực sao? Chúng ta hợp nhau tấn công, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền thử xem. Cổ Trường Thanh lúc này hai tay kết ấn, trong một chớp mắt, tiên linh quang trao biến lớn, trực tiếp gần phụ cận 100 tên tu sĩ bao ở trong đó. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh đánh võ quyết, một đạo đạo tiên văn xuất hiện, tại Tần Tiểu Nguyệt đám người chung quanh giang khắp nơi, phát họa ra mới vòng bảo hộ. Lục Vân Tiêu từ vòng bảo hộ bên trong bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh. Chư vị, mời các ngươi lên đường đi. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, huyết văn thương tới tay, cùng Lục Vân Tiêu hít nhau về sau, hai người đồng thời đổ bắn ra, hướng về bốn phía trùng sát đi. Thật can đảm, giết hắn. Giết. Chúng tu sĩ nhau nhau kết ấn. Hỏa diễm diệu nguyên. Hổ liệt chưởng. Võ hồn kỹ, bát sát. Võ hồn kỹ, không chi lĩnh vực. Cường hành vô cùng công kích tại Cổ Trường Thanh chung quanh không ngừng hội tụ. vũ cực cốt mở, tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiến, võ đạo quy cực song liên đột. 20 trượng khoảng cách thoáng qua tức thì đối phương công kích nhau nhau đánh hụt. Cổ Trường Thanh dưới chân hàng băng chi lực hội tụ, tiên nhân tam bộ trấn càn khôn, băng phong trăm dặm. Quanh, một cước đạp xuống, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, cực hạn băng hàn hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Trong một chớp mắt, 100 tên tu sĩ trực tiếp bị băng phong. Răng rắc, luyện thể tu sĩ trước tiên tránh thoát hàng băng, công chân độ bắn ra, lập tức tới gần Cổ Trường Thanh. Bành bành bành, Cổ Trường Thanh một cái hồi toàn cước trực tiếp đem nhanh nhất tu sĩ một cước đá bay, đồng thời một cái thiết bản kiều tránh đi bên trái tu sĩ một cước. Tay phải chụp về phía mặt đất, Cổ Trường Thanh mượn lực bay lên, trên không trung một cái lượn vòng rơi xuống đất, một cước đạp ở đại địa phía trên. Tiên nhân tam bộ, nhất bộ hám địa. Rầm rầm rầm, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, một cổ mắt trần có thể thấy gần sóng hướng về bốn phía đánh tới. Võ đạo quy cực, tam liên chấn. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng gợn sóng xuất hiện, mới vừa từ băng phong trạng thái tránh thoát tu sĩ cùng trung kích tới thể tu nhau nhau bị cổ này chấn động chi lực bao phủ. Sau một khắc, 100 tên tu sĩ đều là không bị khống chế bay lên. Vân tiêu, Cổ Trường Thanh quát to, lục vân tiêu trên trán, tiên ấn xuất hiện. Tiên đạo tốc ấn mở. Tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột kích. Lục vân tiêu thân hình lúc này hóa thành quang ảnh, hoành lộn xuyên toa, ở toàn bộ tiên linh quang tráo bên trong lưu lại từng đạo huyền ảnh. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, sau ba hơi thở, 100 tên bay lên tu sĩ nhao nhao rơi xuống đất. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng va chạm thanh âm vô cùng rõ ràng, bên ngoài tu sĩ nhao nhao chú mắt, ngay sau đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đang chữa thương Tần Tiểu Nguyệt cùng Đỗ Lê Càng là há to miệng, 100 tên rơi xuống đất tu sĩ vậy mà tại ba hơi bên trong toàn bộ khí tuyệt. Này, thế này sao lại là chiến đấu, đây rõ ràng là đồ sát. Cổ Trường Thanh một cước băng phong, một cước đánh bay Lục Vân Tiêu ở những người này trước khi rơi xuống đất chém giết mọi người. Hai người kia là ma quỷ sao? Trong lúc nhất thời, bên ngoài tu sĩ nhao nhao nhịn không được lưu lại, nguyên một đám hoảng sợ nhìn trước mắt tất cả. Cổ Trường Thanh cũng có chút ngây người, không thể không nói, Lục Vân Tiêu giết người tốc độ thực nhanh không hợp thói thường, hắn sát ý chính là tốt nhất vũ khí. Sát ý bám vào tại trên trường kiếm, có thể không nhìn thẳng những tu sĩ này hộ thể nguyên lực. Đáng sợ. Cổ Trường Thanh tại cảm khái Lục Vân Tiêu kỹ xảo giết người, những người khác nhưng ở chấn kinh tại Cổ Trường Thanh thực lực tuyệt đối. Một bước băng phong, một bước đánh bay, đây là khái niệm gì? Phải biết, những tu sĩ này cũng là đạo hiển viên mạng A, vậy mà không cách nào ngăn cản Cổ Trường Thanh băng phong chi lực cùng hám địa chi lực. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh một bước vượt qua 20 trượng, này mẹ nó là kỳ pháp, đây là thuấn di được không? Mọi người đều biết, huyện không đột tiến đồng dạng xa 3 trượng đã là tinh thông. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn bên ngoài chấn kinh tu sĩ, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Xong rồi, quá mức, những người này không phải là muốn chạy đi, cái này còn có hơn 800 người đây, muốn là toàn bộ chạy lời nói hắn muốn giết tới khi nào. Lúc này, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu trước tiên để ý tới, vội vàng vận chuyển huyễn thần quyết đem chính mình khí tức trở nên yếu ớt vô cùng, cả người lung lay sắp đổ, một bộ nguyên lực hao hết bộ dáng. Tiếp theo, Lục Vân Tiêu quỳ một chân trên đất, mồm lớn đạp khí thô, đại ca, cấm pháp phản phệ quá kinh khủng. Nói xong, Lục Vân Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy nằm rạp trên mặt đất hôn mê đi. Ta đi, ngươi nhà sẽ còn diễn kịch đâu. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Lục Vân Tiêu, qua a ngươi một cái lộn, ngươi coi những tu sĩ này là kẻ ngu sao, rõ ràng như vậy diễn kịch cũng nhìn không ra. Theo đồng đội A có hay không? Quả nhiên là cấm thuật, cái kia Lục Vân Tiêu đã bị phản phệ trọng thương, Cổ Trường Thanh tình huống cũng cực kỳ hỏng bét, chư vị, chớ có bị hắn thiết huyết sát phạt dọa lui. Có người quát lạnh nói, lừa gạt, trời tru, ngọa long phượng sột. Cổ Trường Thanh lúc này xoay người nhìn về phía nói chuyện tu sĩ, dáng vẻ đường đường, đâu có bao. Có người này trợ công, trong lúc nhất thời cũng khơi dậy tu sĩ khác chiến ý. 100 người ba hơi ở giữa chết bất đắc kỳ tử, cho ai ai cũng sợ, bất quá nhìn xem Cổ Trường Thanh có chút tái nhợt sắc mặt, bọn họ cũng cơ bản vững tin. Cổ Trường Thanh dự định lấy loại thủ đoạn này bức lui bọn họ. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, đợi Cổ Trường Thanh khôi phục nguyên lực, lấy Cổ Trường Thanh cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ cùng cường hoành kỹ pháp, muốn từng cái chém giết bọn họ hiển nhiên không khó. Không sợ chết cứ tới. Cổ Trường Thanh đương nhiên minh bạch như thế nào mới có thể cứ để người tin tưởng vững chắc hắn trạng thái hỏng bét, hư hư thật thật hữu hiệu nhất, hắn giờ phút này càng là phách lối. Người khác lại càng cho là hắn miệng cọp gan thỏ. Giết! Kèm theo trận trận gầm thét, chung quanh tu sĩ nhao nhao phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đem tiên linh quang tráo đóng lại. Đợi một bộ phận tu sĩ tiến vào tiên linh quang tráo phạm vi sau đó mới lần mở ra tiên linh quang tráo. Nhất bộ hám địa. Một cước đạp xuống, đại địa chấn động, võ đạo quy cực phía dưới, Một đạo sóng xung kích biến thành ba đạo sóng xung kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này chính là không thể phi hành, cũng bởi vậy, cổ trường thanh một chiêu này phá lệ cường đại. Hết lần này tới lần khác tiên linh quang tráo đem tất cả mọi người bao lại, bọn họ muốn rời xa sóng xung kích đều làm không được. Không ít tu sĩ nhảy lên một cái, mưu toan tránh né sóng xung kích văng, nhưng mà cổ trường thanh động tác càng nhanh, huyết văn thương tới tay, tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Trong một chớp mắt, cổ trường thanh liền biến mất không còn tâm tích, nhanh hơn lục vân tiêu tốc độ, càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Hai hơi ở giữa, kèm theo vô số huyền ảnh biến mất, bay đến không trung tu sĩ nhao nhao rơi xuống. Phanh phanh phanh, giống như trời mưa đồng dạng, lại là 100 tên tu sĩ vẫn lạc. Làm sao có thể, đây là đáng sợ đến bực nào tốc độ. Có người nuốt nước miếng, bọn họ cho rằng Lục Vân Tiêu đã là biến thái, mà cổ trường thanh vậy mà sao Lục Vân Tiêu còn muốn biến thái. Tần Tiếu Nguyệt hoàn toàn ngạc nhiên nhìn xem cổ trường thanh, đây thật là cương thể viên mãn. Cương thể viên mãn giết đạo hiển viên mãn lại như cùng giết gà làm thịt chó. Cho dù không thể phi hành cùng tiên linh quang tráo tăng thêm, cổ trường thanh công kích bọn họ tránh cũng không thể tránh. Nhưng là những cái này thế nhưng là đạo hiển viên mãn a. Bọn họ làm sao liền cổ trường thanh một cước đều đỡ không nổi. Hắn còn là người sao? Tần Tiếu Nguyệt bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao phụ thân coi trọng như thế cổ trường thanh, loại này yêu nghiệt. Cùng đại tần những cái được gọi là thiên kiêu căn bản không phải một cái cấp bậc. Phụ hoàng coi trọng hắn cho tới bây giờ đều không phải là vì đời tiếp theo tần hoàng phụ tá chi thần, phụ hoàng là coi trọng là bắt vượt hư không lịch luyện. Có hắn tại, lần này bắt vượt hư không lịch luyện ta đại tần tất nhiên có thể lấy được vô cùng tốt thành tích. Tần Tiếu Nguyệt âm thầm lẩm bẩm, giờ khắc này, nàng mới biết mình phụ thân thấy vậy có bao xa. Nghĩ tới đây, Tần Tiếu Nguyệt không khỏi khó nén hưng phấn, cổ trường thanh, có ngươi trợ giúp, ta nhất định có thể đủ hướng phụ hoàng chứng minh chính ta. Đây hết thảy, là ta bản thân tranh thủ, đại ca, lục muội bọn họ có mắt không trồng, bọn họ không có ta quyết đoán không có ta nhãn lực, ta nên được đến đây hết thảy. Nhưng mà rất nhanh, Tần Tiếu Nguyệt hào hùng biến mất không còn tâm tích, bởi vì lúc này cổ trường thanh trạng thái cực kỳ hỏng bét. Nguyên lực hao hết, hắn đã là nọ hết đà. Trong đám người, vị kia Phượng Sồ trước đó cũng không có ra sân, khi nhìn đến cổ trường thanh như vậy về sau, không khỏi cười là nói, cổ trường thanh đã dầu hết đèn tắt, lúc này bớt quá miệng cọp gan thỏ. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Cổ trường thanh có chút im lặng nhìn xem con hàng này, không biết còn tưởng rằng ngươi là ta bên này đâu. Hắn nhìn ra được, người này hẳn là dự định kiếm tiện nghi, muốn khiến người khác tiêu hao hắn nguyên lực. Bây giờ Lý Thiên Lân đã chết, cổ trường thanh trên người bảo vật chẳng phải là người có đức chiếm lấy. Bất quá có người này tại, cũng không phải là chuyện xấu, chí ít này một màn kịch hắn có thể diễn rất tốt. Lúc này, cổ trường thanh cực kỳ phối hợp cười sang sảng nói, một đám bọn chuột nhát cũng muốn giết ta, đến, tiểu gia ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong, cổ trường thanh tay phải vung lên, tiên linh quang tráo lần này chỉ xuất hiện một cái trận môn, nhưng lại chưa hoàn toàn đóng. Quả nhiên là nỏ mạnh hết đà, hắn liền tiên linh quang tráo cũng không dám đóng lại khởi động lại. Chí bảo phía trước, há có thể ngừng chân, chư vị, cùng tiến lên giết hắn. Phượng Sồ quát to, lần này lại là đi theo tu sĩ khác cùng nhau xông vào trong trận môn. Nguyên bản đã có không ít người nửa đường bỏ cuộc, nghe nói chí bảo hai chữ, lúc này hai mắt đỏ bừng. Nhìn xem cổ trường thanh trạng thái, người nào không biết cổ trường thanh đã không có bao nhiêu chiến lược. Cũng đúng, cổ trường thanh có mạnh hơn cũng chính là một cái cương thể tu sĩ, người này giết 200 đạo hiền há có thể chuyện gì đều không có. Cơ hội đang ở trước mắt, nếu là có thể chém giết cổ trường thanh, trên tay hắn bảo vật thì nhìn riêng phần mình vận khí. Nếu là tiếp tục quan sát lời nói, chờ cổ trường thanh chết rồi, bảo vật cơ bản không có duyên với bọn họ. Rất nhanh, đại lượng tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, lần này trọn vẹn đi vào 200 người cổ trường thanh vừa rồi đem trận môn đóng lại. Giết! Cổ trường thanh gầm thét, lại là một cước đạp xuống. Những người này là biết rõ cổ trường thanh cái kia hám địa một bước cường hoành, lúc này nhau nhau vận chuyển nguyên lực lẫn nhau giao hòa. Bọn họ muốn hợp lực ngăn cản cổ trường thanh đánh ra sóng xung kích. Quanh! Sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra, cổ trường thanh sắc mặt càng là trắng bạch. Lần này sóng xung kích rõ ràng yếu rất nhiều, lập tức, chúng tu sĩ giống như điên cuồng một dạng. Giao ra chí bảo. Một bóng người vượt qua đám người ra, tốc độ nhanh chóng, kinh hồng lực ảnh, tại hắn sau lưng, xuất hiện một đôi cánh chim, chính là võ hồn biến thành. Người kia lập tức đi tới cổ trường thanh trước mặt, nhưng mà cổ trường thanh lại bỗng nhiên vất tay, một quyền nện xuống, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp để cho xông lên tu sĩ trở tay không kịp. Huyết nhục nổ tung, một ngựa đi đầu tu sĩ trực tiếp bị oanh giết thành cặn bã. Tu sĩ khác thấy thế lúc này kinh ngạc, không phải dầu hết đèn tắt sao? Đột ngột biến cố trực tiếp đem phía trước một nhóm người dọa sợ. Mà bởi vì phía trước một nhóm tu sĩ đột nhiên dừng thân hình, đằng sau tu sĩ căn bản hãm không được chân, lúc này đã xảy ra va chạm. Một bên khác, tiên linh quang tráo một trận lấp lóe không yên, những cái kia đầy đủ cẩn thận tu sĩ nhưng lại chưa từng tiến vào tiên linh quang tráo bên trong, mà là ở bên ngoài không ngừng công kích tiên linh quang tráo. Cổ Trường Thanh nhìn phía dưới người ngã ngựa đổ đám người, lúc này đưa tay trái ra. Tay trái phía trên, lục đạo tí hon kiếm khí xuất hiện, kiếm khí giao thoa ở giữa, tại Cổ Trường Thanh trong lòng bàn tay phía dưới tạo thành một cái điên cuồng xoay tròn kiếm đồ. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên linh quang tráo phía trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng kiếm đồ hư ảnh. Su su su. Từng chui sắc bén trường kiếm xuất hiện ở kiếm đồ phía dưới, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, sắc bén vô song. Này, đây là vận tiên bát sắc kiếm, hắn lúc nào học được? Tân Tiếu Nguyệt nhịn không được kinh hô, Cổ Trường Thanh một chiêu này, nàng không xa là gì. Vận tiên bát sắc kiếm, tam kiếm đảng thiên trận. Rầm rầm rầm. Vô tận oanh minh nương theo kiếm ảnh phi tốc hướng về phía dưới rơi xuống, trong một chớp mắt, toàn bộ tiên linh quang tráo hoàn toàn bị đếm mãi không hết kiếm ảnh bao phủ. Phốc phốc phốc. Kiếm ảnh rơi xuống, không ngừng chém giết cái này đến cái khác tu sĩ, đạo hiện vi mãn, giờ khắc này ở nơi này như thế bất lực. Bên ngoài vây công tiên linh quang tráo tu sĩ nhao nhao dừng tay, nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem tiên linh quang tráo bên trong thảm trạng. Này căn bản không phải chiến đấu, đây là đồ sát, vô luận những tu sĩ này đánh ra như thế nào võ hồn, đều không có cách nào ở nơi này vô cùng vô tận kiếm khí bên trong chống nổi năm hơi. Rốt cuộc, là một tên sau cùng tu sĩ tuyệt vọng ngã trong vũng máu, thiên khung phía trên kiếm đồ chậm rãi biến mất. Phốc, Cổ Trường Thanh liền nôn ba cái máu tươi, dựa vào huyết văn thương miễn cưỡng đứng thẳng. Mỗi người đều nhìn ra Cổ Trường Thanh là nỏ mạnh hết đà, nhưng là cái kia hơn 400 bộ thi thể đang không ngừng nói cho bọn họ, Cổ Trường Thanh là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lập tức nguyên một đám ngừng chân, không dám hành động. Chỉ là tham lam để cho người ta mê thất, linh vận bạch liên, cao đẳng ma huyết, không một không có ở đây điên cuồng kích thích bọn họ dục niệm. Hắn đã không có lực lượng. Chư vị, tiếp tục công kích tiên linh quang tráo, Cổ Trường Thanh không có ý định mở ra tiên linh quang tráo. Hôm nay tất giết hắn. Nếu không đằng sau còn có hơn 20 ngày, một khi Cổ Trường Thanh khôi phục, chúng ta đều là khó có thể sống sót. Chúng tu sĩ đều là không phải đồ đần, này bồn địa trước đó là bọn họ dùng cho bát rùa trong hũ nơi thuốc, đồng dạng, giờ phút này bên trong cũng sắp trở thành Cổ Trường Thanh bại săn. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng công kích tại tiên linh quang tráo phía trên nhất lên nhàn nhạt gợn sóng. Cổ Trường Thanh lấy ra linh vận bạch liên, thâm hụt nguyên lực cực tốc khôi phục. Ngay tại Cổ Trường Thanh dự định lần nữa mở ra tiên linh quang tráo đại môn thời điểm, đột ngột, ở bên cạnh hắn, một cổ cực kỳ đáng sợ không gian chi lực xuất hiện. Cổ này không gian chi lực giống như lưỡi dao đồng dạng trực tiếp tại Cổ Trường Thanh trên người vạch ra vết thương. Cổ Trường Thanh lúc này ngạc nhiên, vội vàng bay ngược rơi vào ngã xuống đất giả chết Lục Vân Tiêu trước mặt, lôi đình chi lực chậm rãi hội tụ tại huyết văn thương phía trên. Chậm rãi, một cái cực kỳ khủng bố không gian vòng xoáy lăng không ngưng tụ, thiên uy cuồn cuộn, lôi đình phun trào, trong một chớp mắt. Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một cổ không thể nào hiểu được năng lượng đang tại vòng xoáy chỗ sâu diễn sinh. Khủng bố thiên uy trống rộng xuất hiện, sau một khắc, tất cả mọi người đều bị cổ thiên uy này định tại nguyên chỗ. Ta dựa vào, tiểu gia làm sao luôn luôn gặp được quái sự. Cổ Trường Thanh trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây là có người cưỡng ép xé rách thiên thương giới cùng hỗn độn đại thế giới hàng trào. Béo bảo ngưng trọng thanh âm vang lên, từng đợt lực lượng thần bí phun trào, trợ giúp Cổ Trường Thanh ẩn tàng khí tức. Đồng thời, Béo Bảo đã làm xong liều mạng ngủ say vô tận tuế nguyệt cũng phải tùy thời mang Cổ Trường Thanh rời đi chuẩn bị. Xé rách hàng trào. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, trong lòng âm thầm tắt lưỡi, có thể xé rách cái thế giới này hàng trào, này nên hạng gì cường giả. Cũng may không gian vòng xoáy chưa từng tiếp tục khuếch tán, rất nhanh, một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi ngưng tụ. Kinh diễm, không, phải nói là trung động. Thế giới này lại có như thế tuyệt sắc khuynh thành nữ nhân. Cho dù đẹp như tiêu, cũng hơi kém một bậc. Cơ hồ ngay đầu tiên, Cổ Trường Thanh liền nghĩ đem trước mắt nữ nhân để vào âm dương đỉnh bên trong phục chế một ra đến. Một triều phượng hoàng ra, thiên địa vô tuyệt sắc. Kinh diễm về sau, Cổ Trường Thanh liền cưỡng ép ổn định tâm thần. Đây chính là có thể xé nát hàng rào tồn tại a, thổi một hơi đều có thể giết chết hắn tồn tại. Lúc này hắn chính xác nhất cách làm là rời xa nơi đây. Chỉ là, tại loại khí tức này áp chế dưới, hắn căn bản không động được. Nữ tử bình tĩnh đánh giá cảnh vật chung quanh. Trong ánh mắt vô hỷ vô bi, nàng giống như là cửu thiên huyền nữ, đi ngang qua nhân gian. Đột ngột, nữ tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ đã xảy ra một tia biến hóa, loại biến hóa này phi thường rất nhỏ. Sông chim, mạng ta mất rồi. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, toàn lực ẩn tàng âm dương định khí tức. Lúc này, Cổ Trường Thanh cẩn thận hỏi, là địch, là bạn. Nữ tử kia nghe vậy hơi sững sờ, trầm mặc một hồi nói, không phải địch, không phải bạn, các ngươi phàm nhân chiến đấu, ta không có hứng thú tham gia. Nói xong, nữ tử hư không tiêu thất không thấy, khí tức hoàn toàn không có. Không có. Cổ Trường Thanh có chút mộng, tu sĩ khác cũng đều có chút mộng, nguyên một đám đều là thở dài một hơi. Dạng này đại năng, phất tay liền có thể đem bọn họ toàn bộ bóp chết. Cổ Trường Thanh đồng dạng thở ra một hơi, đưa tay ở giữa liền xé rách không gian, loại thủ đoạn này, quả thực vô cùng kỳ diệu. Cũng may người này chỉ là đi ngang qua, chỉ là vì sao nhìn ta ánh mắt khác biệt. Lắc đầu, không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh nhìn tiếp hướng quan tráo bên ngoài tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm sát cơ. Tay phải vung lên, quan tráo chậm rãi mở ra một đạo đại môn. Đến a, tiếp tục đến giết chết gia gia ngươi. Tùy tiện thanh âm vang lên. Cứ việc thanh âm tùy tiện, nhưng là Cổ Trường Thanh trạng thái biểu hiện rất kém cỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lần nữa tràn vào. Cổ Trường Thanh, ngươi đã là nghèo nỏ chi mạc, giao ra chí bảo, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Một người đàn ông tuổi trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là lộ ra một tia cười lạnh, ta nếu là không cho đâu. Không cho thì chết. Người kia lập tức quát to, mang theo không ít tu sĩ lập tức xông vào tiên linh quan tráo bên trong, ngang nhiên xuất thủ. Đến tốt. Cổ Trường Thanh quát to, không nhượng bộ chút nào phóng tới đối diện mọi người. Một phen loạn chiến, Cổ Trường Thanh lần nữa chém giết vô số cường giả. Lung lay sắp đổ thân hình quỳ một chân trên đất, Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn xem bên ngoài sắc mặt phức tạp tu sĩ, tiếp lấy cắn răng đứng lên. Đem trường thương chỉ hướng bên ngoài vây công tu sĩ, đây là tiên quan linh tráo, cho dù các ngươi đánh tới ngày mai, cũng đừng hòng phá mất này quan tráo. Muốn giết ta, vậy liền tiến đến giết. Bất quá giết ta, liền muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp theo, hắn lấy linh vận bạch liên uống một ngụm linh dịch. Cổ Trường Thanh trạng thái rõ ràng khá hơn một chút, như vậy, tất cả mọi người biết rõ, Cổ Trường Thanh tiếp cận dầu hết đèn tắt. Đến nha, lỗ tạp chủng, đến giết chết gia gia người ta. Một đám phế vật, hơn 1.000 người giết ta một người đều giết không được. Cổ Trường Thanh rất là phách lối kêu gào nói, đồng thời lần nữa tại quan tráo phía trên mở ra một cái quan môn. Làm linh vận bạch liên xuất hiện nháy mắt, chung quanh công kích quan tráo tu sĩ hai mắt lập tức trở nên vô cùng xích hồng. Tham lam, tại mỗi cái tu sĩ trong mắt lộ ra, mà Cổ Trường Thanh lời nói càng làm cho người giận không nhịn được, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, muốn chết, tốt, thanh toàn người. Cứ việc đều hiểu, Cổ Trường Thanh là cố ý thả một nhóm lại một nhóm tu sĩ tiến vào bên trong, nhưng là loại cám dỗ này, không ai có thể ngăn cản được. Này liền tốt so đánh bạc, ai cũng cảm giác chỉ kém một chân bước vào cửa, càng là đến đằng sau, càng không cách nào rút ra thân. Một phen huyết chiến về sau, Cổ Trường Thanh vậy mà như kỳ tích lại một lần nữa đem những tu sĩ này toàn bộ chém giết. Cổ Trường Thanh quỳ một chân trên đất, không ngừng chảy máu, cả người trong mắt là tuyệt vọng cùng phẫn hận. Hắn muốn đứng lên, lại không cách nào làm đến. Mỗi người đều rất nghi hoặc, vì sao Cổ Trường Thanh rõ ràng đã trọng thương ngã gục, lại luôn có thể như kỳ tích mà chém giết tiến vào tiên linh quan tráo bên trong người. Hừ, 800 tu sĩ đã chôn ở tay ta, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có phần thắng sao? Đang nói, Cổ Trường Thanh chung quanh quan tráo bắt đầu xuất hiện không ổn định chấn động. Bàn về diễn kịch, Cổ Trường Thanh là nghiêm túc. Tại tiên linh trong trận bàn, Cổ Trường Thanh tiên nhân tam bộ có thể phát huy cực kỳ khủng bố hiệu quả, chỉ cần những người này một nhóm tiến vào. Cổ Trường Thanh liền không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Như vậy, Cổ Trường Thanh nguyên lực cũng tiêu hao rất nhiều, dù sao duy trì viễn thần quyết một mực mô phỏng công pháp phản vệ trạng thái không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy tiên linh quan tráo lung lay sắp đổ, mọi người khiếp đảm tâm lại dao động. Chúng ta chỉ có 200 người, hôm nay không giết hắn, chờ hắn khôi phục, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người nói thẳng, chúng ta đêm này quan tráo đánh nát, Cổ Trường Thanh đã không cách nào duy trì quan tráo, chỉ cần không bị quan tráo hạn chế phạm vi hoạt động, hắn công kích chúng ta có thể né tránh. Lúc này, mọi người nhau nhau đánh ra nguyên lực công kích tiên linh quan tráo. Tiên linh quan tráo tại mọi người công kích phía dưới phá toái, tiếp lấy tất cả tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Cổ Trường Thanh lúc này liên tục bại lui, thoạt nhìn đã chống đỡ hết nổi. Tiếp tục quan sát tu sĩ rốt cuộc, cũng ngồi không yên, tất cả tu sĩ toàn bộ tham gia đối với Cổ Trường Thanh vây công. Đợi tất cả tu sĩ toàn bộ tiến vào tiên linh quan tráo trong phạm vi, nguyên bản đã phá toái quan tráo xuất hiện lần nữa, đem tất cả mọi người bao phủ. Một màn này để cho tất cả tu sĩ sửng sốt. Huyết dược phá thể, thân hình bay vọt thiên khung, Cổ Trường Thanh khóe miệng đột ngột lộ ra một tia lạnh khốc nụ cười, cá đã vào lưới, nên kết thúc. Ta nói qua, hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không được. Quanh. Kiếm đồ lại hiện ra, kiếm ảnh rơi xuống, tiên linh quan tráo bên trong, mọi người tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, Lục Vân Tiêu đứng người lên, lui về Tần Tiếu Nguyệt đám người ở tại quan tráo bên trong. Chúng tu sĩ nhao nhao hoảng sợ. Nguyên một đám trong lòng thầm mắng Cổ Trường Thanh gian tà, mà ở kiếm ảnh trọng trọng bên trong, nhao nhao đỏ máu. Kết thúc chiến đấu quá trình rất nhanh, làm thi thể đầy đất đem tiên linh quan tráo hoàn toàn phủ kín thời điểm, Cổ Trường Thanh trường thương cũng đâm vào một tên sau cùng tu sĩ lồng ngực. 1000 tu sĩ tất cả đều bị giết, thi thể chồng chất tại tiên linh quan tráo bên trong, thoạt nhìn khá là làm người ta sợ hãi. Cổ Trường Thanh tùy ý đem huyết văn thương phía trên máu tươi lau đi, tiếp theo từ trong thi thể đi ra. Tần Tiểu Nguyệt, Đỗ Lê cùng Ninh Thanh Lan sắc mặt khác nhau nhìn xem Cổ Trường Thanh, giờ phút này Cổ Trường Thanh như là địa ngục tu la. Cổ sư đệ, ngươi không sao chứ? Tần Tiểu Nguyệt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả, nàng không thể nào hiểu được, một cái cương thể viên mãn, làm thế nào đến đồ sắc đạo hiện viên mãn. Thế nhưng là đây hết thảy cứ như vậy phát sinh ở trước mắt, thậm chí nàng cảm giác Cổ Trường Thanh còn rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Nam nhân này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Cổ sư đệ, ngươi. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được có chút lo lắng. Bị kiếm khí chém vỡ 50 chiếc nhẫn trữ vật. Cổ Trường Thanh vô cùng khó chịu nói. Tần Tiểu Nguyệt đám người lúc này im lặng. Đi thôi, Nhiếp Hồn Tông tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống, chúng ta có thể sớm rời đi Bách Tự Sơn. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái bao đem trữ vật giới chỉ toàn bộ bao trùm, tùy ý đeo ở sau lưng nói. Tần Tiểu Nguyệt đám người lúc này nhao nhao đứng người lên. Nhưng vào lúc này, một trận không gian chi lực phun trào, tiếp theo, tên kia phi thăng thượng giới tuyệt sắc nữ tử xuất hiện lần nữa. Cổ Trường Thanh lúc này âm thầm không yên, quả nhiên, hắn nghĩ không sai, nữ nhân này trước đó nhìn hắn ánh mắt không đúng. Cưỡng ép ổn định tâm thần, Cổ Trường Thanh chắp tay nói, không biết tiền bối có chuyện gì. Nữ tử cái kia một đôi tuyệt mỹ hai mắt nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh, tiếp lấy vung tay lên, một cái thần hồn ấn ký bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Có người nắm ta đem vật này tặng cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Mặt khác, hắn để cho ta hỏi thăm một tiếng, Cổ Hạo Nhiên như thế nào? Cổ Hạo Nhiên. Cái tên này hắn trước đây không lâu mới từ Béo Bảo trong miệng nghe được, trước mắt tu sĩ vậy mà biết hắn lão tổ. Hắn lão tổ thế nhưng là thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ trước mắt vị này không phải là thần linh, mà là so thần linh càng mạnh thánh cảnh. Này thần hồn lạc ấn không phải nàng này, này khí tức là Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Phàm khí tức. Béo Bảo đột một nói. Diệp Phàm. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ sắc thái, tiếp lấy hướng về phía nữ tử chắp tay, ngươi cùng Diệp Lột gia tiền bối. Ngạch, mẹ, nói sai. Cục, cái kia ta nhất tôn trọng Diệp tiền bối là quan hệ như thế nào? Cổ Trường Thanh vội vàng vuốt mông ngựa nói. Hắn là phu quân ta. Nữ tử đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, Diệp Lột gia. Nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp lấy nữ tử vậy mà khá là tán thành nhẹ gật đầu. Ta lau. Nàng vậy mà tán thành Diệp Lột gia xưng hô thế này, vì này Diệp tiền bối rốt cuộc làm bao nhiêu người oán trách sự tình. Cổ Trường Thanh trong lòng chấn động vô cùng. Khục, tiền bối, liên quan tới ta lão tổ tình huống, ta cũng không rõ lắm. Cái kia, ta kỳ thật đối với Diệp tiền bối vô cùng kính ngưỡng. Ta có thể có được âm dương đỉnh, cũng may mà Diệp tiền bối đem bảo vật này đưa tặng cho ta tiên tổ. A, tiền bối, ngày này trữ vật giới chỉ không phải là thần giới đi, thực sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa a. Không dối gạt tiền bối, vạn bối từ nhỏ đã có cái nguyện vọng, muốn sờ một cái thần giới. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lộ ra một tia người hiền lành ý cười. Bậc này đại năng giới chị a, ta muốn là đem cái này sao chép được, ta chẳng phải là tại chỗ bay lên. Cổ Trường Thanh khó nén hưng phấn âm thầm cô. Ngươi không có âm dương bản nguyên khí. Béo Bảo thiện ý nhắc nhở. Nữ tử nghe vậy đạm mạc nhìn Cổ Trường Thanh một chút sau, phu quân ta nói ngươi đường ngươi cần muốn tự mình đi. Nói xong, nữ tử hư không tiêu thất. Cổ Trường Thanh nhìn xem biến mất không thấy gì nữa nữ tử, nhưng không được lộ ra một tia đáng tiếc. Nhìn tới, về sau phải tận lực nhiều tồn điểm âm dương bản nguyên khí, nếu không, gặp bảo bối tốt đều phải dương mắt nhìn. Nhìn thi thể đầy đất, Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy nắm chặt cái viên kia thần hồn ấn ký. Cực kỳ hiển nhiên, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách nhìn ra một nguyên cớ. Đem thần hồn ấn ký thu hồi, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, nhị công chúa, mời thông tri Tần hoàng bệ hạ a. A, tốt. Tần Tiểu Nguyệt hơi sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói, liên quan tới vừa rồi vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi tiền bối, nàng đương nhiên không dám hỏi nhiều, mà liên quan tới Cổ Trường Thanh lão tổ, nàng cũng thức thời không có chú ý. Lấy ra một cái màu vàng linh châu bóp nát, rất nhanh, một đạo mịt mờ tin tức hướng về Bát Tự Sơn bên ngoài truyền lại đi. Mọi người lúc này yên tĩnh chờ đợi. Nửa ngày, trận trận truyền tống chi lực xuất hiện, Cổ Trường Thanh đem tiên linh quan tráo các loại bảo vật thu sạch lên. Lúc này mọi người thân hình tại không gian chi lực dẫn động phía dưới biến mất không còn tam tích. Bát Tự Sơn bên ngoài, Tần Hoàng sắc mặt khó coi. Đối với Tần Hoàng mà nói, hắn cũng không rõ ràng truyền tống tin tức là ai phát. Lý Thiên Lân cùng Tần Tiểu Nguyệt hai người đều có một cái truyền tống Linh Châu. Đồng thời quy định chỉ có một phương khác toàn bộ bỏ mình tài năng thôi động Linh Châu. Lúc này mới mấy ngày, truyền tống Linh Châu liền đã lấp lóe. Cổ Trường Thanh đám người giết này hơn 1000 người. suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Bát Tự Sơn rộng lớn vô cùng, tăng thêm tùy cơ truyền tống, liền xem như đem 1.000 người này tập hợp một chỗ cũng không chỉ còn con này mấy ngày. Chỉ có một cái kết quả, Cổ Trường Thanh đám người toàn bộ bị chém giết. Nhiếp Hồn Tông Lý Tông chủ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những tông môn khác cường giả sắc mặt khác nhau, tiếp lấy nhau nhau đem ánh mắt liếc nhìn một bên cố nén vui vẻ Tần Văn Đạo trên người. Tần Tiểu Nguyệt vừa chết, đời tiếp theo Tần Hoàng tất nhiên là Tần Văn Đạo. Rất nhanh, liền có người kìm nén không được tìm Tần Văn Đạo bắt chuyện, trong lời nói phần lớn là nịnh nọt. Tần Văn Đạo tất nhiên là khiêm tốn ứng đối, chỉ bất quá ai nấy đều thấy được, Tần Văn Đạo rất đắc ý, chỉ là trở ngại Tần Hoàng ở một bên, không dám biểu hiện ra ngoài. Tần Hoàng bệ hạ, nhị công chúa chết ta rất xin lỗi. Lý Tông chủ trực tiếp chắp tay nói, Bát Tự Sơn tồn tại đã lâu, quy củ là trẫm lập xuống, trẫm sẽ không bởi vậy trách tội Nhiếp Hồn Tông. Tần Hoàng đạm thanh nói, Lý Tông chủ, chúc mừng, Lý Thiên Lân nghĩ đến đã được đến có thể phát triển võ hồn, ta sẽ cho Tần Hoàng võ viện chào hỏi, toàn lực bồi dưỡng Lý Thiên Lân. Bệ hạ thánh minh. Lý Tông chủ lúc này chắp tay, khóe miệng chậm rãi cong ra một tia đắc ý nụ cười, có trưởng thành võ hồn tại, cho dù Thái Thượng Hoàng trọng thương là tin đồn, tương lai Nhiếp Hồn Tông thay thế hoàng thất cũng là tất nhiên. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, cầm được thì cũng buông được, vô hỷ vô bi, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn rốt cuộc như thế nào tác tưởng. Hắn không có nhiều lời, mà là lặng lặng nhìn xem truyền tống trận, trong đôi mắt đều là uy nghiêm. Hai tay đeo tại sau lưng, ống tay áo che lấp phía dưới, lại là nhìn không được chậm rãi siết chặt. Su su su. Năm bóng người chậm rãi xuất hiện. Nhị công chúa. Có người kinh hô. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Nhiếp Hồn Tông 1.000 tu sĩ toàn bộ bị chém giết. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt đám người sau lưng, loại này truyền tống là nhằm vào Bát Tự Sơn tất cả mọi người, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, chỉ có Tần Tiểu Nguyệt 5 người. Dù sao Bát Tự Sơn quy củ đặt ở chỗ đó, chỉ có một phương khác người toàn bộ chết mất mới cho phép kích phát truyền tống Linh Châu. 10 ngày không đến, Nhiếp Hồn Tông 1.000 tu sĩ tất cả đều chiến tử, đây quả thực dọa người nghe. Như thần Tần Tiểu Nguyệt bái kiến phụ hoàng. Tần Tiểu Nguyệt hướng về phía Tần Hoàng hành lễ. Cổ Trường Thanh đám người nhao nhao chắp tay. Chính là vẫn như Tần Hoàng, giờ phút này cũng có chút phản ứng không kịp, hắn quả thực là ngây ngẩn cả người mấy tức thời gian mới lấy lại tinh thần. Không sai. Mặc dù vừa mới có chút mộng, nhưng là bức cách hoàn toàn như trước đây cao, biểu hiện vẫn như cũ bình thản. Quay lưng lại, Tần Hoàng nắm chặt hai tay chậm rãi buông ra, khóe miệng cong ra một vòng cực kỳ nhỏ đường cong, tiếp lấy vung tay lên, một đạo phi thuyền xuất hiện. Tần Hoàng đứng ở trên phi thuyền. Tần Tiểu Nguyệt đám người lúc này đạp kiếm bay vào. Đến mức Thái tử Tần Văn Đạo sững sờ nửa ngày mới phản ứng được, vội vội vàng vàng tiến vào trong phi thuyền. Chư vị, Bát Tự Sơn sự tình đã giải quyết, chư vị đều là người công chứng. Tần Hoàng nhìn phía dưới đông đảo tông môn cường giả, cao giọng nói, mặt khác, Tần Hoàng võ viện đem tại một tháng sau chiêu thu đệ tử, hoan nghênh các vị đạo hữu hậu bối đến đây tu hành. Bệ hạ thánh minh. Mọi người nhao nhao chắp tay. Phi thuyền rất nhanh hướng về hoàng cung bay lượn đi, giờ khắc này ở trên phi thuyền, Tần Tiểu Nguyệt đem Bát Tự Sơn sự tình đại khái nói cho Tần Hoàng, ba loại chí bảo. Tần Tiểu Nguyệt chỉ nói một cái tiên linh quan tráo, cái khác hai loại bảo vật không có nói tỉ mỉ. Tần Hoàng cũng không có hỏi, sở dĩ muốn nói tiên linh quan tráo, là bởi vì tiên linh quan tráo là Cổ Trường Thanh có thể đem 1.000 tu sĩ toàn bộ chém giết trọng yếu bảo vật. Phụ hoàng, cổ sư đệ đã nói, hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp ta hưng thịnh Đại Tần. Tần Tiểu Nguyệt nói xong lời cuối cùng, trên gương mặt lộ ra một tia hồng nhuận phân phớt, bởi vì giờ khắc này, nàng chính hiểu rồi, nàng nhân sinh sẽ nghênh đón chân chính chuyển hướng. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lần thứ nhất lộ ra phụ thân ôn hòa. Tiểu Nguyệt, ngươi đã chứng minh chính ngươi, ngươi làm ra tất cả, ta đều sẽ như thực cáo tri Thái Thượng Hoàng. Vừa nói, Tần Hoàng nhìn về phía Tần Văn Đạo, đừng làm mình tuyển, Tần Hoàng chi tranh, ngươi đã không có tất yếu tại tranh nữa, ngươi nhị muội chính là đời tiếp theo Tần Hoàng. Trẫm hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực trợ giúp ngươi nhị muội, cùng nhau sáng tạo Đại Tần thịnh thế. Tần Văn Đạo nghe vậy lúc này sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chắc, cả người định tại nguyên chỗ. Nửa ngày, hắn chậm rãi chắp tay, nhị muội, chúc mừng ngươi. Đại ca, chúng ta vẫn là huynh muội. Tần Tiểu Nguyệt nói khẽ. Là, chúng ta vẫn là huynh muội. Tần Văn Đạo gật đầu, nhìn tiếp hướng Tần Hoàng, phụ hoàng, nhi thần lui xuống trước đi. Đi thôi. Tần Hoàng gật đầu. Rất nhanh, Tần Văn Đạo liền cáo từ rời đi, đi vào một căn phòng bên trong. Tần Hoàng nhìn xem Tần Văn Đạo bóng lưng, thở dài một hơi nói, từ xưa đến nay, hoàng vị chi tranh đều là gió tanh mưa máu, huynh muội tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau nhiều vô số kể. Tiểu Nguyệt, ta hy vọng ngươi đáp ứng phụ hoàng, tha bọn họ một mạng. Tiểu Nguyệt ghi nhớ. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, phụ hoàng cứ việc yên tâm, Chỉ cần đại ca bọn họ không đúng ta ra sát thủ, ta sẽ không nhằm vào bọn họ. Những năm qua cả nhà bôi mặt đá nhau, là bởi vì đến hoàng viện người sợ hãi tay chân mưu quyền soán việc, nữ nhi có cổ sư đệ tương trợ, không sợ bọn họ. Ha ha, không sai, ngươi có thể thấy rõ những việc này, vi phụ cực kỳ vui mừng. Tần Hoàng gật đầu, tiếp lấy đi đến cổ Trường Thanh trước người, vỗ vỗ cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi là đại tần con dân, nhiều trẫm cũng không muốn nhiều lời. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực phụ tá Tiếu Nguyệt, cùng nhau sáng tạo đại tần huy hoàng. Đương nhiên, nếu là ngươi có huy hoàng hơn tiền đồ, trẫm cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần trong lòng ngươi có đại tần, đủ để. Tiểu tử minh bạch. Tốt. Tần Hoàng gật đầu, tiếp lấy ra một cái lệnh bài giao cho cổ Trường Thanh. Lần này đại tần vùng phía nam Tần Hoàng võ viện thu đồ đệ công việc liền do ngươi phụ trách. Bệ hạ, ta chính là đại tần vùng phía nam tu sĩ. Ta biết, quy củ là ta định, ta tự nhiên cũng có thể đổi. Ta biết ngươi Diệt Vấn Tiên Tông có rất nhiều bất đắc dĩ, nơi đó dù sao có cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt 6 năm đồng môn. Cầm đi, ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm, tài năng cầu được đại đạo. Đa tạ bệ hạ. Cổ Trường Thanh cung kính nói, không sai, Vấn Tiên Tông sự tình, tại cổ Trường Thanh trong lòng làm sao không phải là tiếc nuối. Chân chính trêu chọc hắn dù sao chỉ là Vấn Tiên Tông cao tầng, những đệ tử bình thường kia lại không cách nào quyết định hắn sư phụ thi cốt đặt ở phương nào. Nhưng là cổ Trường Thanh Diệt Vấn Tiên Tông, bọn họ liền từ tông môn đệ tử biến thành tán tu. Hơn nữa, trong đó còn rất nhiều cùng hắn cùng nhau lớn lên tu sĩ, cũng không phải là tất cả mọi người là không tình cảm chút nào máy móc. Đại đa số người chỉ là không dám ở Vấn Tiên Tông thời điểm vì cổ Trường Thanh ra mặt thôi. Ngươi không thể yêu cầu người khác hy sinh chính mình tất cả đi vì ngươi lên tiếng ủng hộ chính nghĩa. Tần Hoàng rất hiểu hắn, một phần này lệnh bài, so ngàn vạn tích phân đều phải quý trọng. Tiếu Nguyệt, đến lúc đó ngươi bồi cổ Trường Thanh cùng nhau đi thu đồ đệ, đại tần vùng phía nam lần này thu đồ đệ nhân viên định là 500. 500. Phụ Hoàng, đại tần vùng phía nam tu sĩ tư chất phần lớn không tốt, những năm qua thu đồ đệ tiêu chuẩn bất quá 20 người, hơn nữa đại đa số đều không có tư cách tiến vào Tần Hoàng võ viện. Lần này trực tiếp đã tăng tới 500 chi chúng, này. Tần Tiếu Nguyệt có chút mộng. Không sao, hợp cách hay không từ Trường Thanh nói tính. Tần Hoàng lắc đầu nói, đại tần vùng phía nam đệ tử đặt ở đạo viện. Nói xong, Tần Hoàng liền quay người rời đi, cổ Trường Thanh nhìn xem Tần Hoàng bóng lưng, nhịn không được cười khổ. Không thể không nói, Tần Hoàng đem bọn họ vân về gác cao, vì sau này 500 người phải đặt ở đạo viện, bởi vì đạo viện viện trưởng là Tần Lão. Tần Lão cùng cổ Trường Thanh ở giữa đã sinh ra ngăn cách, mà Tần Bách Xảo tính cách Tần Hoàng nhất thanh nhị sở, một khi Tần Bách Xảo bản thân tìm đường chết, rất có thể sẽ chọc giận cổ Trường Thanh. Cho nên, Tần Hoàng dùng loại phương thức này tiêu trừ Tần Lão cùng cổ Trường Thanh ở giữa ngăn cách. Tần Lão cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp người, người tới đạo viện. Tần Lão như thế nào thao tác, không cần Tần Hoàng dạy. Mà Tần Lão nguyên bản, bởi vì cổ Trường Thanh sự tình đối với Tần Hoàng rất có phê bình kín đáo, này 500 người đưa vào đạo viện, sao lại không phải cho đi Tần Lão một tề thuốc trợ tim. Tần Bách Xảo dù sao cũng là Tần Hoàng nữ nhi, hắn không có khả năng thật không quan tâm. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, Tần Hoàng thủ đoạn thật sự sâu không lường được. Người mới nhập viện thời điểm sẽ có nội viện khảo hạch, muội muội của ngươi có thể tham gia khảo hạch. Tần Hoàng nói tiếp. Ta minh bạch. Cổ Trường Thanh gật đầu. Không có quá nhiều nói chuyện phím, Tần Tiếu Nguyệt mang theo cổ Trường Thanh đám người về tới Nguyệt Hy Lâu. Tần Tiếu Nguyệt hoàng vị cơ bản đã xác định, tiếp xuống chỉ cần dốc lòng tu hành liền có thể. Bởi vì cổ Trường Thanh hiện tại đã là Nguyệt Hy Lâu người, Tần Tiếu Nguyệt ý là cổ Trường Thanh tùy ý lĩnh hội Vẫn Tiên Bách Sắc Kiếm. Hắn nếu là đêm này truyền thừa lấy đi cũng không sao. Ngay ngắn hắn liền là Nguyệt Hy Lâu đệ tử chính thức. Nguyệt Hy Lâu trừ bỏ một cái danh dự đệ tử Đỗ Vô Bệnh bên ngoài, xuất hiện hai cái chính thức nam đệ tử, một cái cổ Trường Thanh, một cái Lục Vân Tiêu. Có lẽ là đối với cổ Trường Thanh quá coi trọng nhìn, Tần Tiếu Nguyệt trực tiếp đem Nguyệt Hy Lâu chỉ lấy nữ đệ tử quy củ bỏ qua một bên. Trở lại trụ sở, cổ Trường Thanh bắt đầu dạy bảo Ninh Thanh Lang tu hành, Lục Vân Tiêu thì đi lĩnh hội Vẫn Tiên Bát Sắc Kiếm, Tần Tiếu Nguyệt cũng bế quan tìm tu vạn đế quyết. Sinh hoạt, nhưng lại khó được bình tĩnh trở lại. Cổ Trường Thanh bản thể lại là được chí bảo lại là tăng lên huyết mạch. Ngược lại hắn phân thân Sở Vân Mạc, tại Nguyên Thanh Môn cũng là lan lộn phong sinh thủy khởi. Lần trước cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đánh cược, lấy cổ Trường Thanh thắng lợi chấm dứt. Thượng Quan Tinh Nguyệt vạn bất đắc dĩ phía dưới, đi theo hắn đi vào Ngự Thú Đường. Ngự Thú Đường cơ quan. Thượng Quan sư tỷ, không biết đến Ngự Thú Đường có chuyện gì quan trọng. Cơ quan người phụ trách là một gã đệ tử trẻ tuổi, người này cổ Trường Thanh nhận biết. Là Lý Thắng Tuyết số một tiểu đệ, trước đó nói lừa đảo sinh con tra không có lỗ đích bị lòng dạ trọng lớn cổ Trường Thanh trên lôi đài hung hăng đánh một trận gia hỏa. Người này nhìn thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt thời điểm mặt đều cười thành một đóa hoa. Tiếp lấy hắn nhìn về phía cổ Trường Thanh thời điểm nụ cười lập tức biến mất, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, một mặt khó chịu. Này không tính là gì, mạnh nhất là coi hắn.